Hokage sống ngàn năm, tác giả, Tề Tuyên, thực hiện, Thư viện báo, chương 34, trên trời rơi xuống cóc. Konohagakure tại đệ nhị Hokage bỏ mình về sau. Konohagakure bên trong Senju nhất tộc cũng không có rơi xuống. Hiện tại Konohagakure cường đại nhất hai gia tộc liền là Uchiha nhất tộc cùng Hyuga nhất tộc bởi. Vậy hai gia tộc bình thường đều tại minh tranh ám đấu. Vì tranh đoạt Konoha thứ nhất hào chỗ cửa. Mà lại hai gia tộc cách cây Zenkai đều là Byakugan. Hai gia tộc có thể nói là trời sinh đối thủ một mất một còn, nhưng là hai gia tộc thực lực vô cùng gần. Tranh đấu thật nhiều năm đều không có phân ra thắng bại. Mà bây giờ một cái thần bí cường giả xuất hiện. Để hai người bọn họ gia tộc lần nữa thấy được đánh bại đối phương hy vọng, từ tình báo lên đó có thể thấy được cường giả này thực lực vô cùng kinh người. Chỉ cần gia tộc của bọn hắn có thể có được cái này cường giả bí ẩn trợ giúp. Tại sau này trong tranh đấu nhất định sẽ thu hoạch được ưu thế tốt. Cái này cường giả bí ẩn sự tình trước thả thả. Không biết Amegakure bên kia chiến đấu thế nào, nhìn thấy bốn phía những gia tộc này tộc trưởng dáng vẻ, đệ tam Hokage biết những gia tộc này lại bắt đầu suy nghĩ bẩn thỉu kế hoạch. Không khỏi cắt ngang bọn hắn, căn cứ phía trước tình báo. Amegakure Ninja đã tham chiến, mà lại nghe nói Salamander Hanzo cũng tham chiến, Jiraiya, Orochimaru cùng Sunet ba người hiện tại không sai biệt lắm đã cùng Salamander Hanzo giao chiến. Một người không khỏi nói, Salamander Hanzo. Đây cũng không phải là một cái dễ dàng đối phó gia hỏa. Sunet bọn hắn khả năng không phải Salamander Hanzo đối thủ, đệ tam Hokage cau mày không khỏi nói. Không sai, Salamander Hanzo xác thực một cái không thể coi thường cường giả. Đã Iwagakure bên kia chiến đấu tạm thời lắng xuống. Như vậy thì để Shikaku dẫn theo người đi trợ giúp Amegakure chiến đấu, một cái tộc trưởng không? Khỏi nói, Moonlight tộc trưởng nói không sai, ta cũng đồng ý. Chúng ta yêu cầu trước đánh bại Amegakure Ninja, những người khác người cũng phụ họa theo. Đuôi tốt, nghe ta mệnh lệnh, thông chi, ngay tại đệ tam Hokage vừa muốn bắt đầu hạ mệnh lệnh thời điểm. Nổ vang tại Konohagakure vang lên, rầm rầm rầm, một mảnh vật nặng hạ xuống thanh âm vang lên. Đồng thời bốn phía mặt đất một trận đung đưa kịch liệt, cái này chuyện gì xảy ra, chẳng lẽ có địch nhân xâm lấn. Cảm nhận được bốn phía đung đưa kịch liệt, tất cả mọi người ở đây toàn bộ cảnh giác. Anbu, chuyện gì xảy ra, đây là nơi nào đến động tĩnh, có người tiến công Konoha sao? Đệ tam Hokage đứng lên ngữ khí lăng lệ hỏi. Theo đệ tam Hokage dứt lời dưới, một cái Anbu xuất hiện ở Hokage trước mặt nói tiếp đi nói. Báo cáo Hokage đại nhân, không phải tiến công, là cóc. Konohagakure đột nhiên xuất hiện rất nhiều cóc cóc. Đây là có chuyện gì? Nghe được Anbu không phải tiến công, ở đây hết thảy mọi người rốt cục thở dài một hơi. Hướng về ngoài cửa sổ nhìn lại, chỉ gặp lúc này toàn bộ Konohagakure trên bầu trời tại lít nha lít. Nhít rơi xuống các loại cóc, có lớn có nhỏ, đủ mọi màu sắc, cái gì cóc đều có, tựa như là hạ một trận cóc mưa. A, đây không phải Jiraiya thông linh thú sao? Nhìn thấy Konohagakure bên trong những này lít nha lít nhít cóc, có người nhận ra được. Đây là Jiraiya thông linh thú, khó nói Jiraiya về tới trong thôn. Triệu hoán ra những này cóc, ngay tại tất cả mọi người nghi ngờ thời điểm. Fukasaku cùng Shima khiêng hôn mê Jiraiya đi tới Hokage ký túc xá. Đệ tam Hokage đại nhân, không có ý tứ quấy rầy các ngươi. Hai cái cóc đi vào đệ tam Hokage trước mặt không khỏi nói. Tại Ogama Senin để Fukasaku cùng Shima mang theo núi Mayoboku cóc rút lui thời điểm, bọn hắn cũng không có nơi rất tốt. Chỉ có thể đem tất cả cóc toàn bộ dẫn tới Konohagakure. Có thể nói hiện tại Konohagakure tất cả địa phương đều là cóc. Ao nước bên trong toàn bộ tràn đầy nòng nọc. Các ngươi là núi Mayoboku hai cái tiên nhân, đây là có chuyện gì? Còn có Jiraiya đây là thế nào? Đệ tam Hokage không khỏi hỏi. Sự tình có chút phức tạp. Chúng ta núi Mayoboku gặp cường địch, Ogama Sennin để cho chúng ta hết thảy mọi người rút lui. Tình huống cụ thể trước để cho chúng ta trước cứu tỉnh Jiraiya lại nói, hiện tại Jiraiya bên. Trong Genjutsu, hai cái cóc không khỏi nói. Tiếp lấy bắt đầu phá giải Jiraiya trên người Genjutsu. Nhưng là thất dạ Genjutsu là như thế dễ dàng phá giải lời nói. Hai cái cóc thử nhiều lần đều không có phá giải Jiraiya trên người Genjutsu, thật mạnh Genjutsu. Xem ra chỉ có sử dụng tiên thuật, hai cái cóc liếc nhau một cái. Đồng thời dùng ra tiên thuật, cường đại tự nhiên năng lượng hướng về Jiraiya trong thân thể dũng mãnh lao tới. Jiraiya trên người Genjutsu trong nháy mắt phá giải theo Genjutsu bị phá giải. Jiraiya cũng khôi phục ý thức. Nhìn thấy chính mình thế mà tại Konoha bên trong nghi ngờ hỏi nói. Đây là có chuyện gì? Ta tại sao lại ở chỗ này? Ta không phải tại vũ quốc chiến đấu sao? Jiraiya, người gặp cái gì, lúc này? Đệ tam Hokage cũng đi tới không khỏi hỏi, Sarutobi lão sư đây là có chuyện gì? Xảy ra chuyện gì? Jiraiya phi thường không hiểu hỏi hắn nhớ rõ ràng đang cùng Salamander Hanzo. Chiến đấu? Làm sao lần nữa mở mắt ra? Chính mình đi tới Konohagakurei bên trong, nhỏ Jiraiya. Nói cho ta chuyện gì xảy ra? Cái kia bắt cóc ngươi. Lợi dụng ngươi tiến vào núi Mayoboku người là ai? Fukasaku nhìn lấy Jiraiya khôi phục lại hỏi tiếp nói, Fukasaku đại nhân. Shima đại nhân, xảy ra chuyện gì? Nghe được hai cái cóc lời nói. Jiraiya không khỏi suy tư, đúng rồi. Ta nhớ ra rồi. Tại chúng ta bị Salamander Hanzo đánh bại thời điểm. Gặp một nam một nữ hai người. Trong đó người nam kia thực lực vô cùng cường đại. Không chỉ có đã thu phục được Salamander Hanzo thông linh thú. Hơn nữa còn một chiêu đánh bại Salamander Hanzo. Hắn nghe nói ta thông linh thú là núi Mayoboku. Cóc về sau. Liền bức ta dẫn hắn đi núi Mayoboku. Ta không đồng ý. Sau đó sự tình phía sau ta liền không nhớ rõ, Jiraiya đem gặp được thất dạ sự tình nói đơn giản. Một lần, Fukasaku đại nhân, Shima đại nhân, chuyện gì xảy ra? Xảy ra chuyện gì? Nhìn thấy chỗ có núi Mayoboku cóc đều đi tới Konohagakurei. Jiraiya không hiểu hỏi, chúng ta núi Mayoboku gặp nguy cơ rất lớn. Thiếu niên kia đang núi Mayoboku cùng Ogama Sennin giao chiến đâu, Ogama Sennin để cho chúng ta. Tới trước Konohagakurei tị nạn, Fukasaku cùng Shima cau mày nói, cái gì? Cái này sao có thể, nghe được hai cái cóc lời nói. Jiraiya không thể tin được nói đối với núi Mayoboku Ogama Sennin. Jiraiya cũng là gặp qua, nghe nói đây là người sống ngàn năm cóc. Thực lực vô cùng cường đại. Liền xem như lấy Jiraiya hiện tại năng lực cũng vô pháp thông linh Ogama Sennin mà bây giờ nghe có. Người thế mà tại cùng Ogama Sennin chiến đấu. Jiraiya trên mặt tràn đầy rung động chỉ cần đem chính mình gặp phải cơ duyên đưa cho người khác. Là có thể thu được bạo kích gấp bội bồi thường biếu tặng cơ duyên. Bạo kích bồi thường.